Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Tạ Nhất Phi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Tần Tranh, năm đó cô học năm nhất đại học, anh học lớp 12, vừa chuyển trường từ Nghiêm Thành đến Nam Kinh. Cũng năm đó, em trai cô, Tạ Đông, vào cấp 3, tình cờ học cùng trường với Tần Tranh. Trường trung học đó nổi tiếng là hỗn loạn. Cô đã nghe nói về một nhóm nhỏ chuyên bắt nạt học sinh nhỏ tuổi hơn. Tạ Đông nhỏ con, lại có vẻ hiền lành dễ bắt nạt, nhanh chóng trở thành mục tiêu mới của nhóm người đó. Có lần chúng chặn cậu ở ngõ, đúng lúc Tạ Nhất Phi vừa tan học về. Bà của Tạ Nhất Phi nổi tiếng trọng nam khinh nữ, thái độ đối với hai chị em họ hoàn toàn khác nhau. Thuở nhỏ, Tạ Nhất Phi thường vì thế mà hay trút giận lên Tạ Đông. Nhưng Tạ Đông không bao giờ để bụng, lại rất quấn chị. Lâu dần, bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ khó chịu với em trai, nhưng trong lòng lại rất bảo vệ cậu. Vì vậy, lúc này đây, cô tuyệt đối không thể làm như không thấy. Nhưng mà học sinh cấp 3 toàn là những chàng trai cao lớn. Ai cũng sẽ không vì sự xuất hiện của một nữ sinh đại học năm nhất mà nể nang. Lý lẽ không ăn thua. Cô định gọi cảnh sát, nhưng điện thoại vừa lấy ra, đã bị một nam sinh đầu đinh giật lấy. Chúng chế giễu điện thoại của cô là đồ cổ, rồi cười hề hề bảo hai chị em đưa tiền chuộc. Tạ Nhất Phi chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ. Trong lòng sợ hãi xen lẫn lo lắng em trai sau này khó tránh khỏi bị chúng quấy rối. Đúng lúc cô không biết phải làm sao, thì mấy tên hỗn hỗn đang cười đùa bỗng đồng loạt im lặng, như thể bị ai đó bấm nút tắt tiếng. Tạ Nhất Phi không hiểu gì, theo hướng ánh mắt của chúng nhìn lại. Khoảnh khắc đó, khung cảnh hỗn loạn đột nhiên trở nên yên bình. Nắng chiều buông xuống, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đạp xe đạp trên đường. Ánh nắng chiều rọi lên người anh từ phía xa. Tốc độ đạp xe của anh không nhanh. Bánh xe lăn trên đường đất, nghiền nát những chiếc lá rơi. Đó là lần đầu tiên Tạ Nhất Phi nhìn thấy Tần Tranh. Cô ít khi thấy con trai cùng tuổi mặc loại áo sơ mi trắng không có bất kỳ họa tiết nào. Theo thẩm mỹ của cô, chiếc áo đó hoàn toàn không liên quan đến sự trẻ trung và điển trai, mà là sự thể hiện sự chín chắn và trưởng thành. Nhưng hôm đó, nó lại khoác trên người anh một vẻ phóng khoáng của tuổi trẻ. Anh từ tốn tiến lại gần giữa sự chú ý của nhóm người họ. Cô dần nhìn rõ khuôn mặt anh. Đó là một khuôn mặt có đường nét rõ ràng, đôi lông mày và mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao thẳng, cùng với đường viền hàm sắc nét đặc trưng của tuổi trẻ. Là vẻ đẹp mà chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên. Khi cô nhìn anh cũng dường như cảm nhận được. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng tách ra. Tạ Nhất Phi hoàn hồn, nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, liền không còn tâm trạng để ngắm trai đẹp nữa. Cô bước vài bước về phía anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, hy vọng anh nhận được tín hiệu cầu cứu của cô. Dù anh không thể ra tay giúp đỡ, chỉ cần dừng lại hỏi một câu, chuyện gì đang xảy ra ở đây, cũng được. Tuy nhiên, sau khi thu hồi ánh mắt lại, anh không nhìn họ thêm một lần nào nữa, không hề dừng lại, cứ thế mà đạp xe lướt qua họ. Anh vừa đi, mấy tên côn đồ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lại cười đùa ầm ĩ. Trái tim Tạ Nhất Phi cũng theo bóng dáng anh mà chìm xuống đáy vực. Dường như việc mất tiền là không thể tránh khỏi, nhưng đúng lúc Tạ Nhất Phi định lấy tiền ra, thì bóng dáng áo trắng lẽ ra đã biến mất ở cuối ngõ lại dần dần rõ ràng hơn. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy quay lại, cuối cùng dừng xe một cách chính xác giữa hai chị em cô và mấy tên côn đồ. Nhóm côn đồ cũng không ngờ anh lại quay lại, tiếng cười ác ý dừng lại, từng người một đều nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên ấy như nhìn thấy ma vậy. Anh giơ tay về phía tên đầu đinh trong nhóm côn đồ. Giọng nói lạnh lùng nhưng vang dội. Điện thoại, hóa ra anh đã nhìn thấy tất cả. Tên đầu đinh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đặt điện thoại của Tạ Nhất Phi vào tay anh. Cút, nói xong câu đó, anh không nhìn họ thêm lần nào nữa. Mấy tên côn đồ dù có chút không cam lòng, nhưng dường như rất sợ anh. Đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đối mặt với hai chị em Tạ Nhất Phi. Từng người một như những quả bóng xì hơi, rũ đầu cúi tản ra. Chỉ trong chớp mắt, trong ngõ chỉ còn lại ba người họ. Tạ Nhất Phi hướng về phía anh dưới ánh hoàng hôn. Ánh nắng chiều nhuộm lên người anh một lớp ánh sáng vàng nhạt. Anh rất cao, ngồi trên yên xe đạp vẫn cao hơn cô rất nhiều. Nhìn cô với ánh mắt hạ thấp xuống, khiến người khác cảm thấy có một cảm giác rất khó gần. Anh giơ tay về phía cô, lòng bàn tay nắm chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ của cô. Trước đó khi bị mấy tên côn đồ chế giễu, cô không thấy khó chịu, nhưng lúc này cô lại không kìm được mà đỏ mặt. Cô nhanh chóng lấy lại điện thoại, ngượng ngùng cảm ơn. Anh im lặng một lúc, rồi hỏi cô. Cậu tên là gì? Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô. Cũng là bằng chứng thuyết phục mà Tạ Đông khẳng định anh thích cô. Sau này, sự việc cũng phát triển theo hướng khiến cô cũng dần dần đồng ý với lời nói của Tạ Đông. Nhưng vào thời điểm đó cô lại không tin vào điều đó. Từ nhỏ đến lớn, cô có ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội và nhạt nhẽo. Nếu nói đến ưu điểm duy nhất có lẽ là cô cao. Nhưng cũng chính vì thế mà cô luôn trông có vẻ ngốc nghếch, không có vẻ hoạt bát đáng yêu như những cô gái cùng tuổi. Vì vậy, đối với những chàng trai quá xuất sắc, cô chưa bao giờ dám mơ mộng viển vông. Khi các bạn nữ xung quanh thầm thương trộm nhớ anh chàng hot boy của trường, trái tim cô luôn bình lặng, không chút dao động. Cô biết rằng không có kỳ vọng thì cũng không có thất vọng. Cô hiểu rõ con đường mình phải đi và quyết định sẽ đi theo con đường ấy một cách trật tự, tuân theo quy tắc. Nhưng, kể từ ngày hôm đó, mỗi khi cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong ngõ, đặc biệt là cảnh anh hỏi tên cô lại không thể kiềm chế được mà tim đập nhanh hơn. Lúc đầu cô không hiểu tại sao, nhưng sau này cô đã hiểu. Trong cuộc sống, luôn có những điều bất ngờ, kể cả việc phải lòng một người như thế nào. Đúng lúc này, một cuộc gọi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, người gọi là bạn trai hiện tại của cô, Tần Nhất Minh. Tần Nhất Minh cũng là giảng viên của Đại học B, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của sư mẫu Tần Nhất Minh. Ngô Khiết đã ở bên nhau gần 2 năm, mối quan hệ khá ổn định. Anh ta hỏi cô cuối tuần định làm gì. Cô nhớ đến bà ngoại anh tháng sau sẽ sinh nhật, nhưng quà cô vẫn chưa chuẩn bị. Muốn đi dạo phố, anh có rảnh không? Cô Tạ nói vậy thì anh nhất định rảnh. Tạ Nhất Phi cười, vậy thì cuối tuần gặp nhé. Nhanh thế đã cúp máy anh rồi à? Đối phương dường như nghe thấy xung quanh cô ồn ào. Hỏi cô, em không ở trường à? Vừa đi bệnh viện về. Bị bệnh à? Tần Nhất Minh lập tức lo lắng. Không, khám sức khỏe định kỳ. Tần Nhất Minh dường như thở phào nhẹ nhõm. Ồ, không sao chứ? Không sao cả. Tạ Nhất Phi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Có lẽ chỉ là không muốn người khác lo lắng. Hoặc có lẽ là trong tiềm thức cô cảm thấy thực sự sẽ không có chuyện gì. Nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên tấm ảnh siêu âm đó. Cô dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ nhỏ bé trong ngực phải. Dù biết rằng đây chỉ là ảo giác của cô, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân, cũng không thể không nghĩ đến thứ nhỏ bé đó cuối cùng đang bao bọc điều gì. Là sự lo lắng không cần thiết, hay là sự ác ý bất ngờ xuất hiện của thế giới này. Thứ bảy hôm đó, Tạ Nhất Phi và Tần Nhất Minh đến phố mua sắm gần đó. Một vài trung tâm thương mại lớn và cửa hàng nhạc cụ nổi tiếng nhất thành phố đều nằm trên con phố này. Đi ngang qua một cửa hàng bán trống, cửa hàng vẫn mở, tiếng trống hỗn độn phát ra từ bên trong. Đến gần nhìn, trong cửa hàng có vài đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi đang học đánh trống. Tạ Nhất Phi không khỏi dừng bước. Tần Nhất Minh thấy cô hứng thú, cũng dừng lại, không biết các bậc phụ huynh nghĩ gì, lại để con gái học đánh trống. Tần Nhất Minh nhắc đến điều đó, Tạ Nhất Phi cũng chú ý thấy những người học đánh trống trong cửa hàng đều là con gái. Có gì không tốt sao? Tần Nhất Minh, con gái học đàn piano hoặc đàn tranh thì tốt hơn, vừa trau dồi khí chất lại rèn luyện tâm tính. Hiền lành dịu dàng mới ra dáng con gái, nhưng mà nhìn mấy đứa đánh trống này, đứa nào chẳng ngọ nguậy nghịch ngợm. Tạ Nhất Phi nhìn những đứa trẻ trong cửa sổ, cô không thấy chúng nghịch ngợm, ngược lại thấy chúng tự tin và vui vẻ. Tần Nhất Minh, nhưng nếu là con trai, học đánh trống cũng không tệ, sau này không sợ không tìm được bạn gái. À đúng rồi, anh chưa kể cho em nghe à. Anh cũng từng học đánh trống, nhưng mẹ anh không ủng hộ, sau đó anh không đánh nữa. Tạ Nhất Phi hơi bất ngờ. Anh biết đánh trống? Tần Nhất Minh đột nhiên hứng thú. Đi, anh đánh cho em nghe một đoạn. Nhân viên bán hàng thấy có khách đến, lập tức đến đón tiếp. Họ đi vòng qua khu vực giảng dạy, đi xem một vài bộ trống được bày bán ở bên cạnh. Tần Nhất Minh vừa xem vừa giới thiệu cho Tạ Nhất Phi cái nào là trống bass, cái nào là trống snare, còn có tom và cymbal. Tạ Nhất Phi không ngờ anh lại thực sự hiểu biết chút ít. Nhân viên bán hàng thấy anh ta hiểu biết, càng tích cực giới thiệu sản phẩm. Nhưng khi Tần Nhất Minh hỏi cô ấy có thể thử không, thì cô ấy lại rất khó xử. Lúc này thời gian không được hợp lý lắm. Hay là anh đợi một lúc, đợi lớp bên cạnh tan học rồi anh thử nhé. Tần Nhất Minh nửa trách móc nửa đùa cợt nói. Không phải cứ nói khách hàng là thượng đế sao? Để thượng đế chờ các người tan học. Các người làm ăn thế này được à? Nhân viên bán hàng xấu hổ cười cười. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta thuyết phục. Vậy thì anh cứ thử đi. Nhưng không được đánh quá lâu, kẻo ảnh hưởng đến lớp bên cạnh. Yên tâm, Tạ Nhất Phi rất ngại ngùng, vì cô biết Tần Nhất Minh không thực sự muốn mua. Tiếng trống vừa vang lên, giáo viên giảng dạy bên cạnh đành phải dừng bài giảng đang nói dở. Mấy học sinh đó cũng nghe tiếng nhìn sang, sự chú ý của nhiều người không khiến Tần Nhất Minh nản chí. Anh ta thoải mái tự tin dưới sự chú ý của mọi người mà hoàn thành một đoạn trình diễn ở mức cơ bản. Kết thúc. Anh ta nhìn về phía Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi dừng lại một chút, khen ngợi, đánh hay lắm. Tần Nhất Minh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, thờ ơ nhún vai nói, không cần phải nể nang như vậy, anh biết là không được giỏi lắm. Tạ Nhất Phi mỉm cười. Tần Nhất Minh bất đắc dĩ nói, chủ yếu là lâu rồi không luyện tập. Nhân viên bán hàng chớp thời cơ tiếp tục chào hàng. Tôi nghĩ anh nên mua bộ này. Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, còn có thể tặng kèm một số khóa học video. Anh hoàn toàn có thể tự học ở nhà. Tần Nhất Minh hỏi, bộ này bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng báo giá. Tần Nhất Minh, khuyến mãi mà vẫn đắt thế này à? Anh có thể chưa xem ở chỗ khác chứ? Sản phẩm cùng thương hiệu ở cửa hàng chúng tôi chắc chắn sẽ ưu đãi hơn. Giá cả của chúng tôi ở đây chắc chắn là rẻ nhất toàn Bắc Kinh. Tần Nhất Minh không hề nao núng. Chúng ta xem thêm nhé. Nhân viên bán hàng thấy việc không thành công có chút sốt ruột. Hay là tôi giảm giá thêm chút nữa cho anh? Giảm 5, thế nào? Đây là quyền hạn lớn nhất của tôi rồi. Tạ Nhất Phi biết ngay cả giảm 50 hoặc 60, Tần Nhất Minh cũng sẽ không mua. Nhưng lại làm như không biết hỏi nhân viên bán hàng, bao giờ có thể giao hàng? Nhân viên bán hàng nghe vậy, tinh thần phấn chấn, trong vòng 4 km thì tối nay có thể giao đến. Tạ Nhất Phi gật đầu, được, quét mã đi. Tần Nhất Minh có chút ngơ ngác, sao nói mua là mua, giao đến đâu, nhà em, không phải, em mua nó làm gì? anh không thích à? Em biết để ở chỗ anh không tiện. Vậy thì để ở chỗ em. Khi nào anh đến có thể luyện tập. Nghe cô nói là vì anh ta. Tần Nhất Minh rõ ràng rất vui. Tranh giành muốn trả tiền. Nhưng lần này, Tạ Nhất Phi lại đặc biệt kiên quyết để cô mua. Điền xong địa chỉ căn hộ của Tạ Nhất Phi, hai người rời khỏi cửa hàng nhạc cụ. Tần Nhất Minh, không ngờ em lại là người dễ bị kích động như vậy. Người ta dụ một chút là hết nửa tháng lương rồi. Tạ Nhất Phi, có những việc đáng để đầu tư. Ví dụ như sở thích. Tần Nhất Minh muốn nói anh ta cũng không thích đánh trống đến vậy. Nhưng lại sợ làm hỏng hứng của cô. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đói rồi đúng không? Muốn ăn gì? Hai người đang nói chuyện. Tạ Nhất Phi đột nhiên chú ý đến một chiếc SUV màu đen đỗ bên đường có một người bước xuống. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Anh vốn đã cao lớn. Lúc này trông dáng người càng thẳng tắp. Đường phố đông nghìn nghịt người. Nhưng anh lại có một sức hút đặc biệt khiến người khác chú ý ngay lập tức. Anh khóa xe quay người lại. Tình cờ chạm phải ánh mắt của Tạ Nhất Phi. Duyên phận quả thật là kỳ lạ. Nhiều năm qua cô chưa từng gặp anh. Nhưng lại gặp nhau hai lần chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Cô vô thức muốn giả vờ không nhìn thấy. Nhưng Tần Nhất Minh bên cạnh cô lại gọi tên Tần Tranh trước khi cô phản ứng kịp. Tạ Nhất Phi sững sờ tại chỗ. Cô không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy. Tần Nhất Minh và Tần Tranh lại quen biết. Hơn nữa xem ra còn rất thân thiết. Editor, Kai, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.